Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 940, chương 966, mệnh không thể trắng liều a. 4 canh, quỷ kịch trùng sợ cái gì? Thứ quỷ này cái gì còn không sợ? Chớ đừng nói chi là có cái gì thiên địch rồi. Nhất định phải nói ra một điểm quỷ kiểm trùng kiêng kỵ đồ vật. Đó chính là rào rạt liệt nhật rồi. Thế nhưng là bây giờ ở trong vực sâu đừng nói là liệt nhật rào rạt. Chính là một điểm tia sáng đều là tu sĩ chiến đấu bạo phát đi ra. Thâm uyên loại này âm u tối nghĩa địa phương. Quỷ kiểm trùng có thể nói là vô địch tồn tại. Chính là như vậy một đám diễu võ dương oai đổ vật. Bổ nhào vào Dương Chân trên thân sau đó. Vậy mà ào ào tất cả đều trốn. Đừng nói là tiện mèo cùng Hàn Yên Nhi bọn người. Chính là ở một bên lén lén lút lút chỉ huy côn trùng trùng chân nhân. Đều một mặt mộng bức đứng chết trận tại chỗ. Vừa rồi nhìn thấy quỷ kiểm trùng đã đem Dương Chân bao phủ. Trùng chân nhân kém chút ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng. Rốt cục đem Dương Chân bắt lấy rồi. Thế nhưng là lúc này, trùng chân nhân thật choáng váng. Côn trùng tất cả đều chạy. Chẳng lẽ Dương Chân trên thân có đồ vật gì nhường côn trùng kiêng kỵ hay sao? Từ xưa đến nay nhiều năm như vậy, trùng chân nhân còn là lần đầu tiên gặp được loại chuyện này. Vô tận quỷ kiểm trùng chạy mất tăm sau đó, lộ ra Dương Chân thân thể. Trùng chân nhân tròng mắt, kém chút trừng ra ngoài, hú lên quái dị, không có khả năng. Dương Chân nằm trên mặt đất giống như ngủ thiếp đi, làm cho tất cả mọi người kinh nghi bất định là, nhìn qua không có chút nào sức đề kháng Dương Chân. Trên thân vậy mà bắt đầu tản mát ra từng đạo uyển chuyển kim quang. Ngay từ đầu những kim quang này vẫn chỉ là lấm ta lấm tấm. Theo từng tiếng gầm thét, những cái kia bị chủng ma hố gông cùm xiềng xích tu sĩ tất cả đều tỉnh táo lại. Kéo phía sau sợi rễ, gia nhập chiến đoàn sau đó, Dương Chân trên thân đột nhiên bộc phát ra một đoàn chói mắt kim quang. Đâm đám người theo bản năng nhắm mắt lại, tín ngưỡng chi lực, đây là tín ngưỡng chi lực. Điều đó không có khả năng, làm sao có thể có người có thể ngưng tụ nhiều như vậy tín ngưỡng chi lực. Trùng chân nhân rụi rụi con mắt, lần nữa xác nhận chính mình không có nhìn lầm sau đó. Ngao một tiếng quái khiếu quay đầu liền chạy, trong chớp mắt liền mất tung ảnh, giữa không trung bị một đám người đánh sưng mặt sưng mũi địa ngục thiếu chủ. Trong lúc vô tình vừa hay nhìn thấy trùng chân nhân chật vật chạy trốn dáng vẻ. Lập tức nổi trận lôi đình, giận mắng một tiếng, nghèo vàng bạc, bên trong giới cái mộ phần trứng. Oanh, một tiếng vang kinh thiên động địa truyền đến, toàn bộ kim quan đại thụ không biết vì cái gì bỗng nhiên vỡ ra. Vô số màu vàng đầy phấn từ trên trời giáng xuống, bồng bềnh nhiều ở giữa. Cực kỳ giống khắp trời đầy sao. Trong thâm uyên tiếng hô, giết, rung trời. Hơn vạn luyện ngục huyết vệ cùng hơn vạn tu sĩ điên cuồng chiến đấu cùng một chỗ. Những cái kia sống sót sau tai nạn tu sĩ chiến đấu trước đó. Tất cả đều nhìn thật sâu Dương Chân một chút. Sau đó mới gia nhập chiến đoàn. Những người này so luyện ngục huyết vệ còn muốn hung hãn không sợ chết. Trong chiến đấu nhìn thấy Dương Chân còn nằm trên mặt đất. Chính là khiêng lấy bị chém xuống cánh tay cùng một cái chân phong hiểm. Cũng nhất định phải ngăn ở những luyện ngục huyết vệ này phóng tới Dương Chân phải qua trên đường. Cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp. Dương Chân cử động lần này cứu là hơn vạn tu sĩ tính mệnh. Mà lại là sống không bằng chết tính mệnh. Trong chiến đấu tất cả mọi người đều rung động. Vô luận là Thiên Nguyệt Thánh Địa hay là Thiên Nguyên Thánh Địa. Tất cả mọi người trong chiến đấu, tầm mắt đều không hề rời đi nằm trên mặt đất nằm ngáy o o Dương Chân. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời, gào thét liên tục, một mực đến địa ngục thiếu chủ kêu rên một tiếng, bị Lộc Hải Khách lấy xuống đầu. những luyện ngục huyết vệ kia mới nhao nhao kêu rên một tiếng, nằm trên mặt đất điên cuồng uốn éo. Tất cả mọi người bị trước mắt một màn kinh khủng sợ ngây người, tiến tới hưng phấn hoan hô lên. Chẳng ai ngờ rằng luyện ngục huyết vệ vậy mà cùng địa ngục thiếu chủ tính mệnh tương quan. Địa ngục thiếu chủ vừa chết, luyện ngục huyết vệ vậy mà tất cả đều chết mất rồi. Vô số người tại Bôn Tẩu reo hò, những cái kia bị Dương Chân cứu ra tu sĩ cùng nhau đem ánh mắt rơi vào những cái kia kim quan đại thụ trong suốt viên cầu bên trong tu sĩ. Mặc dù không có người đi ra xác nhận những thứ này rốt cuộc là cái gì người, bất quá có thể ở trong đại u luyện ngục tu luyện tu sĩ, rất có thể chính là đệ tử của đại u vương triều. Cho dù không phải đệ tử của đại u vương triều, lấy thủ đoạn âm hiểm như thế tới tu luyện, cũng đủ làm cho những này trở thành chất dinh dưỡng tu sĩ tức giận rồi. Trong lúc nhất thời tiếng hô, giết, rung trời, toàn bộ trong vực sâu lập tức bị gió tanh mưa máu bao phủ. Dương Chân trên mặt đất nằm nửa ngày, trên người kim quang dần dần biến mất, sau đó mới lén lút bỏ lên, tìm tới Tiện Mèo cùng Hàn Yên Nhi hai người, nói ra, suỵt, đừng lên tiếng. Đi theo ta. Tiện Mèo hai mắt tỏa sáng, tiến đến Dương Chân bên người nói ra, thế nào, tìm tới đồ tốt không có? Dương Chân trừng hai mắt, nói ra, như vậy cứu vớt thế nhân chính nghĩa thời khắc, ngươi làm sao còn đầy đầu đều là đồ tốt, bản tao thánh xem thường ngươi. Tiện Mèo cũng không thèm để ý, bĩu môi nói ra, giả bộ, ngươi tiếp tục giả bộ. Lại không đi, chờ những người kia kịp phản ứng, ngươi cũng đừng muốn ăn một mình rồi. Vãi cả đào, cái này còn chịu nổi sao? Dương Chân nghe chút, vội vàng lôi kéo Hàn Yên Nhi hướng về thâm uyên chỗ sâu nhất đi đến. Phía trên còn tại chém giết, những tu sĩ này mặc dù bị khống chế lại, cũng không có phong bế tư tưởng của bọn hắn, chỉ là thời gian quá dài thần thức chết lặng mà thôi. Bây giờ một khi đạt được giải thoát, trong lòng lệ khí không thả ra lời nói, sau này nói không chừng sẽ trở nên bạo ngược máu lạnh. Hay là để bọn hắn đem tâm ma chém hết tốt, Dương Chân mang theo Hàn Yên Nhi cùng Tiện Mèo trên đường đi hướng phía dưới đi đến. Tiện Mèo nhịn không được tò mò hỏi, tiểu tử, ngươi làm như thế nào? Chẳng lẽ ngươi biết chủng ma truyền thừa? Nghĩ đến Dương Chân đã từng nói lời nói, Hàn Yên Nhi trên mặt cũng đầy là thần sắc tò mò. Mở miệng hỏi, đúng vậy a, ngươi đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? Cái kia kim quan đại thụ vậy mà biến mất không thấy. Như vậy lớn một cái cây, vậy mà tại Dương Chân trong tay biến thành đầy phấn. Loại kia điên cuồng chảy ngược kinh khủng cảnh tượng. Bây giờ suy nghĩ một chút còn có chút tê cả da đầu. Nhất là trong suốt viên cầu bên trong những tu sĩ kia, điên cuồng gào thét thống khổ bộ dáng, đơn giản để cho người ta dùng mình. Dương Chân nghe vậy bĩu môi một cái nói, ác giả ác báo, thiên địa này ở giữa, căn bản cũng không có hẳn phải chết cục. Chủng ma truyền thừa cũng bất quá là lợi dụng một loại dị thường âm hiểm thủ đoạn, lợi dụng kim quan đại thụ đến bố trí xuống di thiên đại cục, khiến cái này vô tội tu sĩ tới làm chất dinh dưỡng thôi. Nói đến đây, Dương Chân ngẩng đầu nhìn một chút dần dần khôi phục thanh minh thâm uyên, hít sâu một hơi nói ra, ta cũng là trong lúc vô tình mới tìm được biện pháp, nếu không chỉ có thể liều mạng. Lúc này lựa chọn liều mạng, vậy liền thật sự là liều mạng. Dù là Dương Chân thủ đoạn nhiều như vậy, chỉ sợ cũng khó mà hoàn hảo lao ra. Địa tàng thuật bên trong mặc dù không có nói về chủng ma truyền thừa loại vật này, bất quá cho dù là chủng ma đại đế, cũng là lợi dụng địa tàng thuật bên trong huyền lý phát hiện biện pháp này. Nếu chủng ma thuật bao quát ở trong địa tàng thuật, cái kia địa tàng thuật khẳng định có biện pháp giải quyết. Đây mới là Dương Chân không có sợ hãi ỷ vào. Đại u luyện ngục xem như xong. công lao này Dương Chân cũng không muốn. Ở đây nhiều như vậy thế lực, ai nguyện ý tranh, ai tranh đi thôi. Huống hồ cái này cũng không phải cái gì chuyện tốt. Một khi công lao rơi vào trên đầu, biến thành đại u vương triều đứng mũi chịu sào muốn giết chết đối tượng. Dương Chân cũng không có ngốc như vậy. Thượng Nguyên Tông còn không có đứng vững bước chân, Dương Chân sẽ không đem đại u vương triều vào chỗ chết đắc tội. Nơi này còn có một cái tốt, Dương Chân nhất định phải lấy đi mới được. Không phải vậy mạng này trắng liều mạng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.